Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635, đã tính trước. Còn có 7-8 phút đồng hồ tranh tài thời gian, MU dẫn trước một cái bóng, Chiêm Tuấn khẩn trương nhìn màn ảnh, Messi lại tới, lần này đưa ra truyền xa chuyển di, Alba bắt đầu vào cấm khu. Smalling đánh đầu giải vây. MU phòng thủ hậu phương áp lực quá lớn. Trương Lục không còn thói quen ha ha. Bất quá cho dù là thế hòa không phân thắng bại, ta cảm thấy Pochettino cũng là có thể tiếp nhận. Lời còn chưa dứt, Neymar tới rồi lần đặc sắc cá nhân biểu diễn. Cái này người Brazil ở bên trái đường cùng Alba, Iniesta liên tục phối hợp sau. Ở bên trái sườn tìm tới rồi chỗ đột phá, đột nhiên ra tốc gạt qua rồi cleverly, lại đoạt tại Underwell trước đó sốc bóng giết vào cấm khu. Bổ phòng qua tới Phil Jones bất đắc dĩ tại nhỏ cấm khu biên giới thả xúc. Neymar đây là bổn chàng tranh tài lần thứ 5 ngã ở đối phương cấm khu bên trong rồi. Lần này biểu diễn hoàn toàn như trước đây sốc nổi. Xuất kích đi Zena trước tiên đem bóng ôm vào trong ngực. Quay đầu nhìn về phía trọng tài chính. Penalty, penalty. Martino nhịn không được hướng về phía trọng tài thứ tư gào thét. Cái này mẹ nó còn không phải penalty sao? Pochettino cũng mất lúc trước đối tiền bối cung kính bộ dáng. Đưa tay hướng về phía Martino làm lấy nhảy cầu thủ thế. Chào phúng nói. Không có penalty, hẳn là thẻ đỏ, trên sân dưới sân đều lâm vào phân loạn thế cuộc, chỉ có một cái người duy trì tỉnh táo, đứng tại lớn cấm khu bên ngoài đưa lưng về phía phe tấn công hướng Best tại lặng yên không tiếng. Động lui về sau, một chút xíu chuyển, nếu như là penalty, chính mình đi vây công trọng tài chính cũng vô dụng. Quá tích cực nói không chừng còn ăn tấm thứ hai thẻ vàng bị phạt hạ tràng đâu. Nếu như không phải penalty, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Từ Neymar biểu diễn đến Best bắt đầu lui về sau, cũng bất quá chỉ có ngắn ngủi 3-4 giây. Trọng tài chính do dự một chút sau hai tay giao nhau ra hiệu không có penalty. Ôm bóng ra đi Zena ánh mắt sáng lên. Đột nhiên một tay cầm bóng đại lực ném ra. Không có penalty, không có penalty. Trên một giây đồng hồ trên màn hình TV vẫn là chiếu lại. Một giây sau, bóng ra đã xuất hiện ở giữa trận. Đây là MU phản kích. Griezmann đánh đầu sau cỏ. Best đơn đao bóng, đơn đao. Chiêm Tuấn tiếng hô to đột nhiên im bặt mà dừng. Đích, Việt vị rồi, thật đáng tiếc. Trương Lục còn tại tiếc hận đâu, nhưng đột nhiên một cái giật mình, Best không có nghe thấy sao. Trên màn hình, làm tiếng còi vang lên thời điểm, Griezmann cùng Pique đều dừng lại rồi bước chân, về truy Mascherano vậy chậm lại tốc độ, chỉ có Best còn tại gia tốc, hắn giống như hoàn toàn không có nghe thấy tiếng còi. Đối mặt xuất kích Pinto, Best nhẹ nhõm thuận thế vẩy lên. Bóng ra từ Pinto đỉnh đầu bay qua. Best vòng qua ra hỏa này đem bóng đưa vào rồi khoảng không. Không tốt. Chiêm Tuấn quá sợ hãi. Tiếng còi vang lên sau còn kiên trì sút gôn động tác. Là có khả năng ăn vào thẻ vàng. Không thể nào. Mấy năm trước Barcelona đá với Arsenal tranh tài. Van Persie chính là không nghe thấy Việt vị tiếng còi kiên trì hoàn thành sút gôn. Ăn vào tấm thứ hai thẻ vàng bị phạt hạ tràng. Chiêm Tuấn nhìn lấy trọng tài chính chạy tới. Thậm chí một bên chạy một bên từ trong túi áo trên móc ra thẻ vàng. Lần này không xong. Bên sân Martino đang vỗ tay. Coi như thua rơi trận đấu này. Không có Best. Barcelona vòng sau tranh tài hẳn là ổn rồi. Lại nói. Còn có 5-6 phút thời gian. MU ít gây cái người. Có thể hay không thủ được vẫn là ẩn số đâu. Mà Pochettino lần này là tức điên tâm can phổi. Mài nát trong miệng răng. Hắn nhìn rất rõ ràng. Best trước cắm thời điểm. còn không có qua tuyến giữa đâu. Tính cái gì Việt vị? Cứt chó đồng dạng xử phạt. Pochettino nhảy lấy chân hướng về phía trận bên trong một trận gào thét. Sau đó lại quay đầu đem nước bọt phun đến trọng tài thứ tư trên mặt. Cái gì tách tách tách nhỏ nhất định phải bị cách âm chữ tầng tầng lớp lớp. 10 giây đồng hồ trước đó Barcelona cầu thủ còn đang vì Neymar không có lừa gạt đến penalty mà tức. Giận thương tâm, 10 giây đồng hồ về sau bọn họ vì rồi bét tay điếc mà cao hứng. Pique, Alves, Anna, Pedro thấy tên nhau nhau chạy tới. Thúc giục trọng tài chính mau chóng đem bét phạt xuống sân. Chúng ta còn muốn cân bằng tỷ số điểm số thậm chí phản siêu đâu. Trọng tài chính cầm trong tay thẻ vàng đứng tại Barcelona cấm khu bên trong. Nhấn rồi xuống tay nghe nút cô tại hỏi thăm tài biên. Hắn bên trái là Bes, bên phải là Pinto, hơi chút xa một chút là Mascherano. Gia hỏa này co quắp khóe miệng sắc mặt hôi bại. Pinto lộ ra có chút không biết làm sao. Ánh mắt có chút ngốc trệ, mà Bes cười mỉm đứng tại cái kia. Một bộ đã tính trước dáng vẻ. Hả, xác định không có Việt vị. Tốt. Biết rõ rồi, trọng tài chính nâng lên đầu, nâng tay lên, đem tấm kia thẻ vàng sáng lên. Vẫn là thẻ vàng, đây là best bổn chàng tranh tài tấm thứ hai thẻ vàng. Chiêm Tuấn Tâm không cam tình không nguyện, nói, từ vừa rồi chiếu lại đến xem, căn bản không phải Việt vị. Đây là một lần, cái gì, đây là một lần vô cùng chính xác xử phạt. Chiêm Tuấn ngữ khí từ thương tâm, thất bại, đến khó có thể tin, lại đến hưng phấn cuồng hỉ. Thẻ vàng là cho bác sa thủ môn Pinto. Trương Lục xem như triệt để hôn mê rồi. Đây là, không khỏi là sướng ngôn viên nhóm không có kịp phản ứng. Trên trận bác sa cầu thủ vậy không có kịp phản ứng. Trọng tài chính đem thẻ vàng nhắm ngay Pinto sáng lên. Sau đó từ trong túi quần móc ra rồi thẻ đỏ đem Pinto phạt xuống rồi trận. Cuối cùng đem cái còi bỏ vào trong miệng. Đích, một tiếng dài còi sau. Trọng tài chính đem ngón tay hướng về phía giữa vòng. Vào bóng hữu hiệu, vốn chỉ muốn tiết kiệm thể lực không có trở về chạy Messi. Tiểu Fabe đều mắt trợn tròn rồi. Từng cái xông về trọng tài chính. Người nhà là già mắt mờ rồi vẫn là thu MU tiền. Rõ ràng thổi qua còi rồi thế mà còn có thể đổi ý. Trên trận 22 cá nhân bên trong, chỉ có 3 cái lòng người biết bụng rõ. Một cái là đã chạy hướng dưới khán đài cùng fan hâm mộ bóng đá ôm Best, một cái là bất đắc dĩ chống nạnh Mascherano, còn có một cái chính là dùng đặc sắc biểu diễn không có lừa gạt Best. Nhưng lừa gạt đổ đồng đội Barca thủ môn Pinto, hắn hiệp một là dẫn qua thẻ vàng. Đây là tấm thứ hai thẻ vàng rồi. Bên sân Martino cùng Pochettino đơn giản chính là tại ngồi xe cáp treo. Hai cái người đều tại bưng bít lấy trái tim. Đây cũng quá kích thích rồi. Từ Neymar khả năng penalty xử phạt, đến Best khả năng bị phạt hạ tràng. Sau đó lần nữa đảo ngược. Thành rồi Barca thủ môn bị phạt hạ tràng, hơn nữa còn vào bóng hữu hiệu. Xa ở Trung Quốc, Chiêm Tuấn cùng Trương Lục còn không hiểu rõ nổi. Nhưng ở hiện trường ghế bình luận trên nước Anh, Tây Ban Nha sướng ngôn viên đã thông qua các loại đường tắt hiểu rõ. Tây Ban Nha sướng ngôn viên cơ bản giữ vững trầm mặc. Sát vách nước Anh sướng ngôn viên Morrison đang điên cuồng cười to. Ha ha ha ha ha ha, thế mà còn có loại sự tình này, ta nhất định phải cho Best một cái ngón tay cái. 3-1, MU lại một lần mở rộng rồi dẫn trước ưu thế. Lại là Best vào bóng, Red Devil số 7 lại một lần quyết định tranh tài kết quả. Trên trận Barca cầu thủ đã không nháo nhảy rồi, cả đám đều hạ thấp đầu xuống. Thậm chí như Rakitic cái này loại da mặt hơi chút mỏng một điểm cầu thủ còn lại che mặt. Cảm giác không mặt mũi gặp người. Lúc này Chiêm Tuấn rốt cục thông qua trực tiếp Phương không ngừng chiếu lại phát hiện rồi vấn đề. Trên màn hình đầu tiên là chiếu lại rồi best tiếp vào Griezmann đánh đầu sau cọ hình thành đơn đao. Toàn bộ quá trình, sau đó hiện ra trọng tài chính từ Neymar ngã sấp xuống sau hai tay giao nhau ra hiệu không có. Penalty, theo lấy bóng ra trở về chạy toàn bộ quá trình. Cuối cùng, trên màn hình xuất hiện một trái một phải hai cái hình ảnh. Chiêm Tuấn co quắp dưới khóe miệng. Vừa rồi tiếng còi không phải trọng tài chính thổi. Trương Lục bổ xong xuống nửa câu. Hẳn là Pinto thổi huýt sáo. Chạy về nửa trang Best đắc chí vừa lòng. Tại biết rõ Van Dijk thụ thương, Pinto sẽ thủ phát sau. Hắn liền chú ý tới điểm này. Một cái huýt sáo làm cho đối phương tiền đạo từ bỏ rồi đơn đao. Thứ chuyện thất đức này tại bóng đá trong lịch sử gần như không tồn tại. Một thế này không, nhưng kiếp trước Pinto là làm qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.